không biết ánh nhìn đó có đẹp không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghĩ, đó là ánh mắt chăm chú và thành kính nhất từ trước đến giờ cách Trương.